Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, 56, Tần Vinh gật gật đầu. Đúng vậy, nàng biến thành người thực vật, nhưng ta cảm thấy không nên là như vậy, Tần Vinh cảm thấy quỷ bà đột nhiên não tử vong sự tình. Thập phần kỳ quái, quỷ bà chẳng phải cái bình thường nhân loại, cho nên không thể ấn theo lẽ thường đến đối đãi. Ở hắn nghĩ không ra biện pháp giải quyết thời điểm, tìm dốc lòng phương diện này nhân là cái tốt lắm biện pháp. Cho nên, hắn liền tìm được Tô Thiện, này rất bình thường, quỷ bà hồn phách rời đi thân thể, đem của nàng hồn phách tìm trở về liền không thành vấn đề, Tô Thiện đem chuyện này nói được. Vô cùng đơn giản, nhưng quỷ bà thanh tỉnh giống như ăn cơm uống nước thông thường dễ dàng. Nhưng mà Tần Vinh vô pháp xem nhẹ Tô Thiện trong lời nói mặt này hoàn toàn không phù hợp chủ nghĩa. Xã hội khoa học trung tâm giá trị xem gì đó, đạo lý hắn đều biết, vấn đề là bọn hắn này đó cảnh sát sao có thể này. Gặp Tần Vinh không nói chuyện, Tô Thiện cười cười, mở miệng nói, đừng lo lắng, ta giúp ngươi, Tần Vinh cũng không có giả mồm cãi láo chối từ. Kia ngươi chừng nào thì có thời gian. Ta có thể tới tiếp ngươi, chọn ngày không bằng đụng ngày. Liền hôm nay, vừa vặn ta không có chuyện gì nhi, quỷ bà sự tình không xử lý. Tóm lại là chuyện này, vừa vặn Tô Thiện cũng rất hiếu kỳ. Cái kia quỷ vương giáo kết quả là chuyện gì xảy ra nhi? Tuy rằng quỷ vương giáo thờ phụng quỷ vương 100% sẽ không là nàng. Bất quá tốt xấu quải cái quỷ vương danh vọng. Nàng muốn nhìn một chút cái kia giáo bên trong kết quả đều là chút cái gì vậy? Hai người vừa mới đem đề tài này đã xong, Triệu Thần Quang liền bưng khay theo trong phòng bếp mặt xuất ra. Hắn đem khay đặt ở Tô Thiện trước mặt, cười nói, đợi lâu, nếm thử xem monster, Tô Thiện cũng không nói thêm gì. Rất nhanh liền đem đậu đỏ hạt bo bo hạt sen canh ăn xong rồi. Tiêu đường pudding trà sữa có chút nóng. Tô Thiện uống lên hai khẩu liền đặt ở một bên nhi. Gặp Triệu Thần Quang còn nhìn chằm chằm bản thân xem. Tô Thiện nghĩ nghĩ, nói, lập tức ta có việc nhi muốn ra đi xem đi. Một mình ngươi ở nhà không thành vấn đề. Triệu Thần Quang nghe vậy. Bất động thanh sắc quét Tần Vinh liếc mắt một cái. Tần Vinh vừa tới, Tô Thiện liền muốn đi ra ngoài. Chẳng lẽ là muốn cùng hắn đi làm chuyện gì? Triệu Thần Quang trong lòng hiện ra các loại ý niệm, trên mặt nhưng không có hiển lộ ra đến, nhưng là ngươi không phải nói quỷ vương giáo nhân sẽ không bỏ qua ta sao? Nếu ngươi ly khai, ta gặp được cái gì nguy hiểm làm sao bây giờ? Tô Thiện quét nhát gan Triệu Thần Quang liếc mắt một cái. Biết hắn là bị sự tình lần trước cấp dọa, liền ra tiếng trấn an nói, trừ phi quỷ vương giáo tín ngưỡng cái kia tồn tại đến. Bằng không lời nói, người khác đều là tiểu lâu la, bọn họ không dám tới, cho dù là to gan lớn mật chạy tới, Dư Hồng cùng Bạch Liêm hai cái cũng không phải ngồi không. Người an tâm đợi là tốt rồi, Tô Thiện cũng đã đem lời nói đến tận đây. Triệu Thần Quang biết nàng là sẽ không mang bản thân đi ra ngoài. Liền không có ở tiếp tục nói tiếp, gật gật đầu tỏ vẻ bản thân sẽ ngoan ngoãn đãi ở nhà mặt. Tần Vinh xem Tô Thiện cùng Triệu Thần Quang hai người ở chung hình thức. Tâm tình đột nhiên trong lúc đó liền hảo lên. Tô Thiện, chúng ta khi nào thì đi qua? Tần Vinh đột nhiên đem đối bản thân xưng hô từ Tô Tiểu Thư sửa vì Tô Thiện. Nàng tuy rằng cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá cũng không có để ở trong lòng. Trà sữa uống hoàn chúng ta liền xuất phát. Tần Vinh gật đầu. Không có nói cái gì nữa. Tô Thiện ôm trà sữa cái cốc một chút uống. Nóng hầm hập trà sữa hạ bụng sau, nàng cảm giác được bản thân toàn bộ thân thể đều trở nên ấm áp lên. Triệu Thần Quang xem Tô Thiện, ánh mắt ôn nhu đến cực điểm, chỉ là bọn hắn trong lúc đó khoảng cách tuy rằng quá gần. Nhưng là hai người tứ chi thủy chung không có bất kỳ tiếp xúc. Cái loại này vô cùng thân thiết cảm giác giống như là bị tận lực doanh tạo ra dường như. Tranh gặp thời gian lâu, liền có vẻ hơi giả dối. Tần Vinh di động tâm tình rất nhanh liền hồi phục bình thường. Hắn hai tay vây quanh dựa vào ngồi trên sofa, sau đó bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, giả dối gì đó, xem cũng không có ý gì. Trà sữa đã thấy để, Triệu Thần Quang thu thập chén trà đi phòng bếp, mà Tô Thiện Tắc đi về phòng lấy vài thứ. Trong phòng khách mặt liền chỉ còn lại có Tần Vinh một người. Hắn chậm rãi mở mắt, nhìn về phía cách đó không xa bất tại trên tường tivi. Tivi màn hình lóe ra một chút, Dư Hồng thân ảnh xuất hiện tại màn hình chung. Tần cảnh quan, ta sự tình xin nhờ ngươi, ta chỉ là muốn một cái chân tướng, mời ngươi giúp ta. Tần Vinh trịnh trọng gật đầu. Ta nhất định sẽ giúp ngươi, Dư tiểu thư. Xin ngươi yên tâm đi, đợi đến Tô Thiện theo lâu cúi xuống đến thời điểm. Tần Vinh đã ở sofa biên nhi đứng đợi thời gian rất lâu. Hắn xem chát buộc đuôi ngựa, lưng hai vai bao đứng ở bản thân trước mặt nữ hài. Nở nụ cười, Tô Thiện, chúng ta đi. Tô Thiện gật gật đầu, sóng vai cùng Tần Vinh hướng tới ngoài cửa đi ra ngoài. Cho đến khi hai người ly khai ra môn, Triệu Thần Quang mới vừa rồi theo trong phòng bếp mặt xuất ra. Hắn nhìn chằm chằm cửa phương hướng nhìn hồi lâu, đúng là vẫn còn không có đi ra ngoài, mà là xoay người trở về bản thân phòng. Triệu Thần Quang trở về phòng không bao lâu, liên tiếp đến chủ nhiệm khoa điện thoại, hôm nay đang trực bác sĩ trong nhà xảy ra sự tình. Lập tức còn có nhất đài đại giải phẫu muốn vào đi. Phòng nhân thủ không đủ. Cần Triệu Thần Quang đi xem đi. Tốt, Mạnh chủ nhiệm, ta lập tức liền đến. Triệu Thần Quang không có nhiều lời. Thay xong quần áo sau liền trực tiếp khu xa tiền hướng bệnh viện. Tuy rằng hiện tại hắn bị việc lạ quấn thân, nhưng là bản chức công tác không thể quang. Tô Thiện không phải nói hắn có công đức kim quang hộ thân sao? Này đó công đức kim quang là bị hắn cứu trị này bệnh nhân cho. Hắn tự nhiên là phải về báo cho bọn hắn. Hắn là thật tâm thành ý nhiệt tình yêu thương bác sĩ này chức nghiệp. Chẳng sợ bác sĩ thu vào còn chưa kịp hắn danh kế tiếp cửa hàng tiền thuê. Nhưng là Triệu Thần Quang như cũ tận tâm tận lực làm bản thân công tác. Không có chút buông lòng. Xe rất nhanh liền đến trong bệnh viện mặt. Đem xe ngừng hảo sau. Triệu Thần Quang đi lại vội vàng vào bệnh viện. Vừa mới vào phòng. Áo dài trắng mới mặc ở trên người, tóc hoa râm Mạnh chủ nhiệm liền vội vã theo bên ngoài văn phòng mặt đi đến. Triệu bác sĩ, người đã đến rồi, bệnh nhân tình huống bắt đầu chuyển biến xấu, phải lập tức tiến hành giải phẫu. Người chạy nhanh theo ta tiến phòng giải phẫu. Tốt, Mạnh chủ nhiệm ân y, Triệu Thần Quang đáp. Lên tiếng, rất nhanh biến thu thập xong, đi theo Mạnh chủ nhiệm tiến phòng giải phẫu bên trong. Lúc hắn đứng ở thủ thuật trước đài, đối mặt bản thân muốn cứu vớt bệnh nhân, Triệu Thần Quang quên hết thảy, trong mắt mặt chỉ có nằm ở trên bàn mổ bệnh nhân. Ngoài phòng giải phẫu đèn đỏ lượng lên, giải phẫu bắt đầu, sao Tần Vinh xe liền đứng ở Tô Thiện ra môn bên ngoài. Tần Vinh mở ra phó điều khiển cửa xe, xem Tô Thiện lên xe sau, bản thân mới vừa rồi xoay người thượng chỗ tay lái vị. Chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Bệnh viện vẫn là cục cảnh sát. Tần Vinh khởi động xe, mở miệng nói, quỷ ba con tại trong bệnh viện mặt, chúng ta trước qua bên kia nhi. Tô Thiện gật gật đầu. Không nói chuyện, Tần Vinh cảm thấy ở bên trong xe không khí có chút quá mức cho yên tĩnh. Hắn quét Tô Thiện liếc mắt một cái, thấy nàng chỉ lưng cái hai vai bao, liền không nói tìm nói hỏi. Chiêu hồn loại chuyện này ta không hiểu, nhu muốn cái gì vậy, lời nói ngươi nói với ta, ta mang ngươi đi mua. Tô Thiện có chút kỳ quái nhìn Tần Vinh liếc mắt một cái. Mở miệng nói, không cần thiết cái gì vậy, có ta là được rồi. Tần Vinh tò mò hỏi, ta xem trên tivi mặt đại sư cái gì thực hiện cần rất nhiều phụ trợ công cụ. Ngươi thật sự không cần thiết sao? Tô Thiện nói. Đó là bởi vì bọn họ học nghệ không tinh, cho nên mới cần mượn dùng ngoại lực, ta không cần thiết này, có ta một người là được rồi. Tô Thiện nói lời này khẩu khí hơi lớn, thế nhưng là sẽ không làm cho người ta cảm thấy nàng cuồng vọng. ngược lại có loại vốn nên như thế cảm giác. Tần Vinh cười cười, không có ở đề tài này mà trên tiếp tục tán gẫu đi xuống. Xe ở nhựa đường trên đường cái mặt chạy, Tô Thiện xuyên thấu qua cửa sổ kính, hướng tới bên ngoài bầu trời nhìn đi qua. Trên bầu trời tầng mây càng ngày càng dày, đông nghìn nghịt chồng chất ở trên trời. Rõ ràng bất quá hơn 3 giờ chiều chung, bên ngoài thiên cũng đã đen xuống dưới. Xem ra một hồi mưa to không thể tránh được. Mộc Dương thị nhiều như vậy vũ sao? Ta đã rất nhiều thiên không nhìn thấy qua Thái Dương, Tần Vinh lắc lắc đầu. Nói, Mộc Dương thị là thiên phương Bắc thành thị, khí hậu khô giáo thiếu vũ. Năm nay cũng không biết là chuyện gì xảy ra nhi, luôn đổ mưa. Tô Thiện nhìn chằm chằm tầng mây nhìn hồi lâu. Mày chậm rãi nhíu lại, khí hậu khác thường lời nói tất có cổ quái. Chính là không biết tất cả những thứ này có phải hay không cùng quỷ vương giáo có quan hệ. Đang lúc Tô Thiện trầm tư thời điểm, Tần Vinh lại tiếp tục nói. Bất quá gần 2 năm qua cả nước nhiệt độ không khí đều thật khác thường. Nguyên bản khí hậu ấm áp phía nam một năm so một năm lạnh. Năm trước càng là có chàng mấy hiếm có bão tuyết thổi quét toàn bộ phía nam thành thị. Liền ngay cả cho tới bây giờ cũng không hạ tuyết, Quảng Tình đều hạ bão tuyết. Cho nên thiên tức cái gì nói không chính xác, Mộc Dương nhiều hạ mấy trận mưa giống như cũng không có gì, Tô Thiện sửng sốt một chút. Nguyên lai này dị thường không chỉ là Mộc Dương thị sao? Tần Vinh hiển nhiên cũng không biết là này có cái gì. Hắn từ nhỏ nhận đó là chủ nghĩa xã hội khoa học giáo dục. Chẳng sợ hiện ở thế giới xem gây dựng lại, gặp sự tình sau hắn như trước là từ khoa học góc độ xuất phát. Khí hậu biến ấm, nhà ấm hiệu ứng, tầng ozone trống rỗng cái gì? Không khoa học nguyên nhân căn bản không ở của hắn lo lắng trong phạm vi. Tô Thiện cảm thấy tất cả những thứ này cũng không rất hợp. Bất quá hiện tại nàng đối thế giới này hiểu biết gì đó ít hơn. Biết rõ quỷ gì, lại tìm không ra cái gì không thích hợp địa phương. Chẳng những như thế, bị Tần Vinh nói này khoa học tri thức hồ một mặt sau. Tô Thiện thậm chí ẩn ẩn cảm thấy Tần Vinh nói còn rất có đạo lý. Xe ngay tại một người phổ cập khoa học một người nghe quá trình bên trong tới quỷ bà chỗ kia bệnh. Viện, theo xe cúi xuống đến thời điểm, Tô Thiện nhìn thoáng qua bệnh viện tên. Này mới phát hiện quỷ bà chỗ bệnh viện chính là Triệu Thần Quang công tác kia bệnh viện. Đây là trùng hợp vẫn là tận lực an bày. Quỷ bà làm sao có thể tại đây cái trong bệnh viện mặt. Tô Thiện mở miệng dò hỏi. Tần Vinh không có nghĩ nhiều. Trực tiếp hồi đáp, này bệnh viện khoảng cách chúng ta cảnh cục tương đối gần. Hơn nữa theo chúng ta cảnh cục có trường kỳ hợp tác quan hệ. Đưa đến nơi đây lời nói. Ví dụ có thể giảm giá, thì ra là thế. Chính là Tô Thiện trong lòng vẫn là cảm thấy có chút không quá thích hợp. Hy vọng tất cả những thứ này đều là nàng suy nghĩ nhiều. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ ba càng, hết chương.